Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 568, Lục Lão sự ẩn tàng trứng màu. Pokemon, sáng tạo ra năm một tuần lễ vàng tiêu thụ kỳ tích. Người sử dụng một điểm mở các trang web lớn. Đều là Pokemon, nước máy quảng cáo. B chạm đặc biệt là Pokemon công ty mới du lịch thiết lập tuyên truyền trang chủ. Twitter trên cũng có thể nhìn thấy các người chơi nhiệt nghị chủ đề. Thăng Kanto địa khu tuyển cái gì bắt đầu thăng thăng lương tâm công ty Pokemon công ty thăng thăng siêu cao ốc. Giovanni thăng 3 ngày ngày nghỉ. Đủ để cho các người chơi tiến độ đến siêu cao ốc cửa ải. Làm các người chơi ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị lập nên hủy diệt đội Rocket tiên phong lúc. Lại phát hiện cửa ải boss. Giovanni lão đại độ khó viễn siêu ra trước đó từng cái đạo quán chủ. Ngay cả đẳng cấp đều cao hơn một mảng lớn. Cái này hợp lý sao? Năm đó xích ra liền là đơn thương độc mã. Đem loại này boss cho đơn cà rồi. Thảo, không hổ là xích ra. Ngoặc kép, red, trong chốc lát, đại lượng người chơi tại siêu thẻ quan. Đối Giovanni hận đến cắn răng. Nhưng lại không tự giác thêm ra một tia tán đồng cảm giác. Cũng chỉ có địch nhân như vậy. Mới xứng làm xích ra đối thủ. Trong trò chơi cũng không có mỹ hóa đội Rocket tiến hành cơ thể sống thí nghiệm. Trò chơi thành buôn bán Pokemon kịch bản. Đây là Giovanni thú nhận bộc trực sự tình thực. Không cách nào trực diện quá khứ. Liền không cách nào trở nên càng thêm cường đại. Giovanni nguyên lời kịch. Đối cái này nam nhân mà nói. Cho tới bây giờ đều không có thay đổi triệt để mà nói. Có chỉ là như thế nào tìm đến Silver cũng lấy được thông cảm. Vì thế, khai thác đạo sư, du thuyết, gây dựng lại đội Rocket, không thể nghi ngờ là càng thêm lựa chọn sáng suốt. Tại, đặc biệt thiên, bên trong, Giovanni lợi dụng Deoxy tiến hành thí nghiệm, vì chính là tìm kiếm được Silver tung tích. Chỉ là hắn cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện ở ngoài sáng. Một cái không hiểu được chiếu cố người nhà nam nhân. Căn bản không tính là cái nam nhân. Nhưng ngoại trừ yêu mình cốt nhục. Giovanni càng là một vị tà ác kiêu hùng. Một vị dưới mặt đất giáo phụ. Pokemon, bên trong. Các người chơi trải qua khó khăn trắc trở. Rốt cục đả thông siêu cao ốc. Sau đó, bọn hắn đi vào Viridian Gym. Muốn thu hoạch cuối cùng một viên lục sắc huy chương. Ngoài dự liệu kịch bản đảo ngược. Đem bọn hắn rung động thật sâu tà ác tổ chức lãnh tụ. Lại là Kanto địa khu. Mạnh nhất Viridian Gym chủ. Mặt đất hệ hành gia. Giovanni. Phản quang dưới. Giovanni mặc đồ tây. Khóe miệng châm chọc nhìn về phía người chơi đại biểu Red. Cực kỳ kinh ngạc. Nam nhân một tay đút túi. Chậm rãi đi xuống cầu thang. Pokebo toàn bộ mở ra. Đem mình đội hình hào phóng minh bài hiện ra. Người có thể lại tới đây. Ta cũng là vô cùng khâm phục. Phía sau hắn, hai mắt tinh hồng Nidoking. Nidokin, Raihorn, một con Bidro mắt kép lấp lóe hàn mang. Giovanni nhếch miệng lên. Ta thích cường giả. Người có nguyện ý hay không là ta hiệu lực. Làm câu này lời kịch hiển hiện. Tất cả các người chơi cảm thấy đả kích cường liệt. Kanto địa khu dung chuyển. Phía sau màn hắc thủ lại là thật sâu cắm rễ liên minh đạo quán chủ. Hắn một chút xíu nhìn xem Red trưởng thành. Thậm chí giống như là tại tài bồi Red. Tỉ như để nhân viên nghiên cứu khoa học đem bí mật hồ phách lưu cho Red. Cuối cùng phục sinh ra Aerodactyl. Hoặc là bốc lên bị bắt giữ phong hiểm. Lưu tại Viridian Gym. Chờ đợi cùng Red trực diện. Vì mời chào Red. Vẫn là cường giả ở giữa cùng chung chí hướng. Các người chơi rõ ràng nhìn thấy. Tại Red cự tuyệt về sau. Giovanni trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Chợt, sục sôi chiến đấu âm nhạc khai hỏa. Giovanni kinh khủng đội hình hiện ra trước mắt. Thảo, quá đốt. Rõ ràng là cái nhân vật phản diện. Ta vì sao cảm thấy Giovanni lão đại đẹp trai phát nổ. Nguyên lai Rocket hậu cần tiền thân. Còn có loại này chuyện cũ. Chấm ngoặc kép. Hao hết thiên tân vạn khổ. Đánh bại Giovanni về sau. Hắn đem địa liệt, phi sơ, chiêu thức máy móc cùng lục sắc huy chương để lại cho Red. Đạo quán bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Viridian Jim đã bị vây quanh. Giovanni một bộ áo khoác màu đen. Biến mất tại người chơi tầm mắt ở trong. Liên quan tới đoạn này kịch bản. Trên mạng tranh luận rất lớn. Như thế nào đi nữa? Hắn cũng là tà ác nhân vật phản diện. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy Giovanni cùng Xích ra cực kỳ tương tự. Đây chính là số mệnh chi chiến đi. Giovanni lưu tại Viridian Gym. Vì chính là cho Xích ra phát huy chương. Không, hẳn là hắn nhận đồng Xích ra tín niệm. Cho nên muốn để kiến thức của mình truyền thừa tiếp. Về phần Giovanni đến tột cùng có hay không bị bắt giữ. Đám dân mạng mỗi người nói một kiểu. Ta ngược lại hy vọng Giovanni lão đại sau khi ra tù có thể thay đổi triệt để. Chấm ngoặc kép, nếu là hắn bị bắt, cũng không phải là Giovanni. Năm đó Zoto địa khu, đội Rocket tàn đảng ý đồ để Giovanni lão đại trở về. Chính hắn còn cự tuyệt. Red hồi ức chuyện cũ, nhắm hai mắt. Năm đó Giovanni cũng không có đáp ứng đảm nhiệm Zoto địa khu đội Rocket lãnh tụ. Hắn ý đồ dựa vào mình lực lượng, mượn nhờ Deoxy, đến đánh bại Red. Cuối cùng, hai người ở trên phi thuyền triển khai quyết chiến. Red đạt được Mewtwo tán thành, cũng thành công đem Giovanni đánh bại. Thật sự là rất xa xôi nhớ lại đâu. Red đè ép vành nón, thấp giọng tự nói. Thời gian một tuần, đại đa số người chơi thông quan Viridian Gym kịch bản. Cảm khái vạn phần. Pokemon công ty là thật để ý. Dù sao cũng là y theo chân thực cố sự cải biên. Cho nên, hiện tại Rocket hậu cần. Thật hợp pháp sao? Rốt cuộc Giovanni lão đại mai danh ẩn tích về sau. Toàn bộ đội Rocket cũng liền tự sụp đổ A. Chấm ngoặc kép, ZC, James, Mel tổ ba người biểu thị. Rõ ràng còn có chúng ta cái này ba cái đội Rocket tinh nhuệ. Liền là Mel tương đương còn có. Cán bộ mới là tổ chức hạch tâm. Mel, lời này không muốn ngay trước lão đại mặt nói. Sẽ chết người đây. Viridian Gym về sau. Kịch bản đi tới khiêu chiến Kanto Liên minh. Đối với Tứ Thiên Vương. Các vị huấn luyện nhà không thể quen thuộc hơn được. Trong hiện thực đánh không thắng Tứ Thiên Vương. Ta chẳng lẽ còn không thể ở trong game qua đã nghiền. Lục lão sư thật vậy như bức a. Thế mà thật đúng là đem nhiều như vậy đại lão trao quyền làm cho tới tay. Thảo, Lorelei Cloyster lại đem ta cho một xuyên sáu. Ha ha ha, vì cái gì Long hệ Thiên Vương trong đội ngũ tất cả đều là phi hành hệ. Trong chốc lát, phi hành hệ Thiên Vương trở thành trên mạng liên quan tới Lan mới ngạnh. Hắn không thể không đăng tán gẫu bảy bên trong phàn nàn nói. Uy, đây rõ ràng là nát ngạnh. Gyarados Mega tiến hóa cũng là có Long hệ tốt a. Lục lão sư thành khẩn nói. Nhịn một chút, đời thứ nhất còn không đưa vào Mega cơ chế. Bị Green cấm ngôn 24 giờ gâu. Vừa bị thả ra phòng tối. Ha ha ha, đâu đâu chim. Bầy thành viên gâu bị bầy quản lý Lan cấm ngôn 24 giờ. Tiến độ kẹt tại Indigo Plateau. Các người chơi. Lại lần nữa ấn mở cái kia nhanh chóng thông quan video. Tại chiến thắng Lan về sau. Chúng ta cần cuối cùng lại khiêu chiến một vị cuối cùng boss. Bác chủ giải thích. Cũng chính là chúng ta ban sơ kình địch. Green. Hắn tại 5 phút đồng hồ trước. Dẫn trước chúng ta một bước. Trở thành Indigo League quán quân. Mà chúng ta cần làm. Liền là đem nó đánh bại. Trở thành trẻ tuổi nhất cường đại nhất quán quân huấn luyện nhà. Các người chơi nhao nhao sững sờ. Hợp lấy Green quán quân ghế còn chưa ngồi nóng đít. Liền bị Xích ra cho làm tiếp rồi. Ha ha ha. Cái gì gọi là đương nhiệm ngắn nhất quán quân a? Có sao nói vậy. Lục gia thật sự là quá đẹp rồi. Palit thao quá kinh khủng. Hai cái người mới trực tiếp đả thông Kanto Liên minh. Dạng này vừa so sánh. Satoshi liền có vẻ hơi lăng đầu thanh. Ngốc đồ vật mặc dù là lấy Red làm nguyên mẫu. Nhưng khi cái sau đả thông Liên minh. Satoshi còn tại phóng sinh Butterfree đâu. Bất quá. Này chủ yếu là bởi vì thời đại tiến bộ. Huấn luyện nhà không thể tự thân lên trận. Nếu không Satoshi một quyền một cái mega túi long. Đâu còn có đội Rocket chuyện gì. Một tuần mục thông quan. Tất cả người chơi thở ra một hơi thật dài. Vô luận là trò chơi tính vẫn là kịch bản. Đều mang cho bọn hắn quá nhiều rung động. Làm một cái hiện tượng cấp trò chơi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thành Pokemon công ty tác phẩm tiêu biểu. Bất quá, cũng không ít fan hâm mộ nhóm cảm thấy hiếu kỳ. Vì cái gì tại trò chơi này bên trong, không có nhìn thấy Lục lão sư thân ảnh. Thẳng đến có 2 ngày sau, một vị cấp boss người chơi, phát hiện siêu cao ốc trứng màu. Tại cứu vớt siêu cao ốc cũng một tuần mục thông quan sau. Đi vào mới tinh siêu cao ốc tầng cao nhất, sẽ có một cái tên là Pokemon công ty ẩn tàng gian phòng. Trang trí xa hoa gian phòng bên trong, một vị tóc đen tuấn lãng, xây mô hình hoa lệ đến tăng thêm đặc hiệu huấn luyện nhà. Yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nếu như ngươi đi vào, cùng vị này tóc đen huấn luyện nhà đối thoại, sẽ chỉ có một xuyên ngắn gọn đối thoại. Lục lão sư, đây không phải cầy đồ bảo sao? Người chơi, căn bản không có cự tuyệt chỗ trống, đối chiến trực tiếp mở ra. Vị này cấp boss người chơi, hoảng sợ phát hiện Lục lão sư đội ngũ đẳng cấp toàn mẹ nó là cấp 100. Trong đó còn không bao gồm, đao đao bạo kích xia phét, lick, lưỡi liếm, 100% tê dại Jenga, thủy pháo uy lực dọa người bất quá sẽ miss Blastoise. Hợp lấy ta chơi chính là thăng cấp lưu. Lục lão sư ngươi chơi phong linh nguyệt ảnh lưu. Chiến đấu kết thúc, thảm liệt đơn phương đồ sát. Tại bại bởi Lục lão sư về sau, hắn sẽ lại lần nữa toát ra một chuỗi lời kịch. Lục lão sư, thật sự là một trận vui sướng đọ sức. Người chơi, giết người còn muốn chu tâm. Quả thực là không làm người con. Như vậy, nếu chúng ta bạo lực hủy đi bao du hí văn kiện, phân tích lời kịch, sẽ đạt được như thế nào trả lời đâu? Thắng Lục lão sư về sau, hắn sẽ vui vẻ mà tỏ vẻ. Lục lão sư, nhìn đến ta chỉ đạo rất có hiệu quả. Lục lão sư, vỗ vỗ mình bả vai. Không hổ là ngươi a. Lục lão sư, người chơi cảm thấy mình cảm nhận được đến từ chính phủ ác ý. Cái này chứng màu thượng truyền đến các lớn video trang web. Trong chốc lát, ở ngươi chơi quần thể bên trong dẫn nổ chủ đề. Thảo, Lục lão sư ngươi Pokemon không hợp pháp a. Ta hoài nghi ngươi Togepi là sửa chữa. Chỉ huy công còn có thể lắc ra khỏi sườn đồi chi kiếm. Đây chính là chính phủ chứng màu sao? Thật sự là quá hợp lý. Không hổ là ngươi a. Lục lão sư, ngoặc kép, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ta chôn chứng màu. Tuấn lãng thanh niên tóc đen sờ lên cằm. Tại sau này các đời Pokemon tác phẩm bên trong đều sẽ xuất hiện GF công ty chứng màu. Lục lão sư cũng là tham khảo cái này chứng màu, đem mình làm trò chơi nhân vật an cắm vào. Về phần đẳng cấp toàn bộ điều thành 100. Lục dã, ta còn định cho Jenga thêm cái mega tiến hóa đâu. Ngoại trừ cái này chứng màu, Lục dã còn chôn mấy cái tên là chứng màu bác. Tỉ như thông qua phân tích số liệu, có thể thu hoạch được thông hướng vô danh đảo vé tàu, thu phục Mew, hay là điều ra nhân vật số liệu, cùng giáo sư ốc đối chiến. Sau đó, các người chơi sẽ hoảng sợ phát hiện, này vị diện thiện Pokemon tiến sĩ, đội ngũ đẳng cấp so tứ thiên vương còn muốn cao. Những này liền để cho người chơi thăm dò, nghỉ dài hạn thoáng qua liền mất. Lục dã cũng dự định đi ra ngoài, tiếp nhận tiến sĩ hêu ủy thác, lần sau đến cũng không biết là lúc nào. Lục dã mắt nhìn Saffron City biệt thự, xoay người nói, mang lên hành lý, chúng ta lên đường đi. Miệng kiệt tương đương, Jenga lên tiếng, gian phòng bên trong bỗng nhiên truyền ra, loảng xoảng động tĩnh. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise ôm chạy không nước vạc lớn, bày ở Jenga trước mặt. Lục dã nheo mắt, đây là thật ly biệt quê hương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.